Long Chi Quyến Cuồng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cửu Dương mắt nhìn Quý Hoa Dương, nói câu không xác định. Nàng có thể đoán được ra là ai, đến từ Long Thần Giới tới, có thể lừa nàng lặng yên cướp lấy truyền thế Long Châu, chỉ có không tiếc hết thảy đại giới chí nàng vào chỗ chết Long Hậu truyền thế Long Châu Long Tôn có thể khống chế vận dụng. Nếu là Long Hậu, nàng chỉ lấy Long Châu, lại không giết nàng, đó chính là thuyết minh Long Hậu lúc ấy không có nắm chắc giết nàng, hơn nữa sợ rút dây động rừng. Nàng là chữ tôn, Long Hậu vì giết Long Tôn gây ra hậu quả, nếu lúc ấy các nàng hai đồng thời ra tay đoạt Long Châu, Long Hậu một chút phần thắng đều không có. Long Hậu dùng chính là nghịch năng lượng, nếu còn ở trên mảnh đất này nói, lớn nhất có thể là đi ma giới địa phương, bởi vì ma giới ám năng lượng cùng nghịch năng lượng gần như có thể dung hợp ở bên nhau mà không sinh ra bài xích. Long Cửu Dương mắt chiều phương bắc phía chân trời nhìn lại tưởng xem xét ma giới có động tĩnh gì, không ngờ phát hiện một đầu tử kim ma long chính lãnh đại khoác ma quân cuốn lên cuồn cuộn mây đen chiều Vân Châu phương hướng đi tới. Không hướng nàng tới, mà giết đến Vân Châu làm cái gì? Long Cửu quay đầu hỏi Quý Hoa Dương, tử kim ma long cùng Vân Châu người có cái gì ân oán? Quý Hoa Dương trầm ngâm một lát đáp. Từng nghe trưởng môn nói lên tử kim long quân từng yêu một vị Linh Tiêu Cung một nữ đệ tử còn náo loạn quá Linh Tiêu Cung. Rơi vào ma giới sau, Linh Tiêu Cung các trưởng lão mượn thiên giới pháp bảo tạo thành thiên cương đại trận đem từ Long Kim quân đánh nhốt vào Bắc Minh Chi Uyên còn thêm khóa Long trụ đem nó chấn trụ. Nói vậy là có thù trước báo thù sau lại làm việc. Long Cửu thì thầm khẽ gật đầu, kia diệt Linh Tiêu Cung xong sẽ hướng mình nơi này giết tới. Nàng hiện tại mới sinh ra mấy tháng, thân mình còn thập phần yếu ớt, thiên giới, phàm giới người cô không để vào mắt, nhưng nếu tờ thiên giới bị đẩy xuống ma long mượn Long Hậu nghịch năng lượng giết nàng, chính mình thật lâm vào nguy hiểm. Trốn hay là chiến, muốn chạy trốn ý tưởng trong đầu cũng là chợt léo liền bị cô phủ quyết. Cô là tương lai Long Tôn, cho dù tử trận cũng quyết không trốn. Nếu một cái tiểu ma long có thể khiến cô chạy trốn, cô về sau sao có thể mang trên vai trọng trách của Long Thần Tộc. Long Cửu ngạo nghễ chấp tay ra sau, cười lạnh nói. Ta nhưng tưởng gặp mặt xem là ai giết ai. Thân hình nàng chợt léo, lập tức bay lên cao. Quý Hoa Dương cúi đầu xem liếc mắt một cái bên cạnh hãi nhãn, đuổi theo Long Cửu mà đi. Tốc độ của Long Cửu so nàng nhanh không biết bao nhiêu lần, nàng từ lòng đất chui ra đi, chỉ cảm thấy Long Cửu đã muốn ra Thục Châu địa giới, chính theo hướng Tây Vân Châu bay nhanh mà đi. Nơi đây cách Thục Châu mấy vạn lý xa, Quý Hoa Dương nếu toàn lực đuổi theo tới cũng là một hai hôm sau. Nàng lúc này tháo xuống bên hông sáo ngọc đặt lên môi thổi, du dương lực hiển bén nhọn âm thanh truyền ra, một tiếng kêu to phía sau vách núi truyền đến, theo sau nhìn thấy một chỉ đại bằng kim điêu phóng lên cao. Quý Hoa Dương ngụ phong mà lên, vững vàng đáp ở kim điêu trên lưng phiêu nhiên mà đứng. Ra lệnh cho kim điêu bay hai vòng ở không trung, hai tay ôm thành quyền thở dài hô. Trưởng môn, Linh Tiêu Cung có việc ta qua đi xem một chút. Dứt lời đối phía dưới Kim Điêu phân phó. Điêu Nhi, đi Vân Châu Linh Tiêu Cung. Đại bằng Kim Điêu chụp cánh vài cái liền nhắm phía nam hướng hải vực bay đi. Quý Hoa Dương khẽ đạp chân, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm rồi, phía tây cũng không phải Nam Hải có việc hướng Nam Hải phi làm gì. Kim Điêu lúc này mới đảo cánh hướng phía tây bay đi. Quý Hoa Dương lên đường thời điểm, Long Cửu đã sắp đến Linh Tiêu Cung địa giới, so với ma long kia sớm điểm. Nàng không hiện thân, cưỡi mây đứng phía trên tầng mây, cúi đầu xem dưới chân địa hình sơn thế, sông ngòi nhìn cái biến hiểu rõ hết thảy. Ước chừng qua hai cái canh giờ tử kim ma long mới dẫn theo ma quân theo sau tới, lấy lôi đỉnh chi thế mà giết qua. Ma quân chia làm tám hướng bao vây kính kẽ Linh Tiêu Cung. Long Cửu cúi đầu nhìn dưới chân đông nghìn nghịt lộ ra hắc ám khí tức nùng liệt liền hướng phía trước quân đoàn cái kia thống lĩnh ma quân nhìn đến. Tử kim ma long thân hình dài đến vài chục trượng từ xa nhìn thấy như một cái chồng diệp dãy núi di động. Hắn ở Linh Tiêu Cung cửa chính phía trên mà đứng, long đầu ngẩng lên, râu rồng tiêu sái phất phơ, hắc kim long giáp léo ra lân quang sáng bóng, thập phần kiên cố lân giáp tuấn giật cao ngất thân hình, lại lộ ra vô cùng cứng cáp. Xem này long thân dáng nhưng thật ra là một cái long trung mỹ nam tử. Tử kim ma long, long bườm phía trên tỏa ra một vầng sáng, hóa thành một người nam từ dưới chân đạp hắc vân, một thân long lân hóa thành áo giáp khóa ở trên người uy phong lẫm lẫm. Mày kiếm, môi son, bách diện, phong thái tuấn giật khó nén quanh thân dương cương kiên nghị khí. Linh Tiêu Cung đệ tử cũng làm tốt chuẩn bị ứng chiến, hơn 1000 đệ tử ngự kiếm bay đến không trung, bày ra một cái thiên nhân đại trận. Trận phía trung lấy các tiểu trận hợp thành đại trận. Tiểu trận tương liên tạo thành một cổ uy lực cường đại, một cái to lớn đồ sộ đại trận. Tại trung tâm trận pháp, một người mặc áo bào trắng lão giả tay cầm một thanh đỏ như lửa đại kiếm đứng ở một tòa tháp cao phía trên chỉ huy. Ở hắn bên cạnh là 36 danh chấp kiếm đệ tử bày ra một cái tiểu thiên cương trận thủ hộ. Trên quảng trường còn có hơn 100 đệ tử vì thiên nhân đại trận tiếp ứng bổ sung. Đồng thời còn có rất nhiều mười mấy người tạo thành tiểu trận thức phân tán ở khắp nơi, không ít tu vi lực cao đệ tử ngự kiếm trên trời cùng dưới đất chung quanh du tàu tuần tra. Bầu không khí im lặng không một tiếng động bị phá vỡ bởi tiếng thét dài của Từ Kim Ma Long. Sát, đông nghìn nghịt mây đen thổi quét mà xuống. Ngàn vạn ma quân che lấp cả một vùng trời thi nhau kéo xuống hừng hực khí thế quân lính hai bên chưa giao đấu trước diện mà sử dụng thuật pháp cách không đánh nhau. Hắc quang phía ma quân cùng Linh Tiêu cung Bạch Quan cho nhau va chạm bùng nổ không thôi, khi ai nhường ai ở tiền phương cho nhau liều mạng tấn công, phía sau cũng đánh làm một đoàn, trong lúc nhất thời giết được thảm thiết. Từ Kim Ma Long nhìn xuống phía dưới chiến trường, liền hét lớn một tiếng, thân hình bay thẳng lên trời hóa thành một cái thật lớn hắc kim long, rít gào một tiếng thẳng hướng Linh Tiêu cung đỉnh núi bay đi. Sau tiếng rít gào, Từ Kim Ma Long há miệng phun ra một viên hắc long châu mạo ra hắc khí bay hướng Linh Tiêu cung thiên nhân đại trận. Ầm, vang sau lập tức nổ mạnh, nửa tòa sơn thượng ánh sáng như bị cắn nuốt hết thảy, chung quanh tối đen không chút ánh sáng. Long Cửu đứng ở trên mây quan khán, chỉ thấy một cái thật lớn màu đen lốc xoáy bao phủ ở Linh Tiêu cung. Nhiệt năng lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên có Long thần giới long ở phía sau chỉ đạo, Long Cửu lập tức bọt vào lốc xoáy chung, liền gặp vô số Linh Tiêu cung đệ tử bị một cổ cường đại linh lực hút vào Long Châu, thân mình chợt léo cô đã đứng trước Long Châu, cùng với một tiếng long ngâm, Long cao hóa thành một con chín vốt thủy tinh trong suốt hàn long, Long chảo duỗi ra, liền đem kia viên Long Châu chảo cái cứng rắn, vững vàng mà bắt được. Từ Kim Ma Long thấy biến cố đột nhiên xảy ra, hét lớn một tiếng, đem Long thân lao hướng về Long Cửu mà đi. Nhất chảo đặt tại Long Cửu long lưng phía trên, dùng lợi thế từ phía trên cao lao xuống tốc độ cực nhanh cùng to lớn thân mình sức nặng thẳng đem Long Cửu ép đến. Oanh, một tiếng nặng nề mà rơi xuống đánh vào đỉnh thượng, một nửa ngọn núi lặng im mà sụp đổ. Từ Kim Ma Long, Long Châu bị Long Cửu thu đi, bầu trời tối đen dần hiện ra ánh sáng. Giờ phút này Linh Tiêu cung đã ở thế bại trận, quân lính tan rã, môn hạ đệ tử chết vô số, thi thể nằm khắp nơi, vừa rồi ở lốc xoáy địa phương, cỏ cây khô héo ngay cổ mặt đất đều là một mảnh cháy đen, không một tia sinh khí. Quý Hoa Dương lúc chạy tới nhìn thấy đúng là này phiên cảnh tượng. Chỉ vừa sinh ra mấy tháng cô cho dù là chân chính thần long, so với Từ Kim Ma Long hình thể cũng không biết nhỏ hơn biết bao nhiêu lần. Long Cửu 2-3 trượng dài thân hình, không kịp Từ Kim Ma Long 1/3. Ngắn nhỏ chân móng vuốt nho nhỏ thân mình cùng Từ Kim Ma Long so sánh quá quả thật chính là trẻ con so với hình thể to cao đại hán tử. Long Cửu nhắc lên thân mình mà liều mạng dãy giụa cũng tránh không khai đầu cùng thân mình bị đè áp. Giống, một tiếng long ngâm rít gào chấn đến mặt đất rung lắc nguyên bản như nước trong veo con ngươi giờ phút này chừng lớn như một đôi chuông đồng. Quý Hoa Dương kinh hãi, lệnh kim điêu bay đến gần Từ Kim Ma Long phía trước lấy lôi đỉnh chi thế thẳng hướng lao xuống, trong tay áo nhảy ra một cái tuyết trắng phiếm ánh sáng lạnh luyện mang kiếm thẳng tấp hướng Từ Kim Ma Long con mắt đánh tới. Từ Kim Ma Long giơ lên móng vuốt chỉ chân còn lại phía trước nắm thành quyền dùng sức thẳng hướng Long Cửu đầu đánh tới. Nhìn thấy Quý Hoa Dương hướng chính mình con mắt đánh tới nhưng cũng không tránh không né cũng không đánh trả, liền đem con mắt một nhấn, mi mắt đem yếu ớt trong mắt bảo vệ lên. Khoảng khắc Quý Hoa Dương trong tay luyện mang chạm đến Từ Kim Ma Long mặt khi, phút chốc đổi hướng thẳng đến hắn nghịch lân mà công. Quý Hoa Dương thế công biến đổi, Từ Kim Ma Long liền phát hiện được, hắn vội vàng thu trảo tới bảo hộ nghịch lân, đồng thời phẫn nộ mà mở mắt nhắm ngay Quý Hoa Dương mà phun một ngụm long tức cường đao uy linh khí đem Quý Hoa Dương cùng dưới chân kim bằng chấn bay ra ngoài. Ngay lúc Từ Kim Ma Long bận đối phó Quý Hoa Dương trong khoảng nháy mắt bị áp đến choáng đầu Long Cửu tỉnh táo lại, nàng nộ mắt trừng thiên. Giống, rít gào một tiếng cường đại lôi vân nháy mắt ngưng tụ. Phành, một tiếng mà đánh vào Từ Kim Ma Long trên người, lôi điện lực lượng làm hắn toàn thân run rẩy. Long Cửu chín chỉ móng vuốt chảo đồng thời nặng nề mà nện ở hắn phía trên. Giống, một tiếng thét vang cô xoay người đứng lên, nhưng đầu còn ở Từ Kim Ma Long phía dưới. Cô cắn răng một cái mà đứng dậy lập tức vung đuôi, đem vừa bị sét đánh đến run lên Ma Long thân hình nhất lên một cái văng ra một bên. Long Cửu tranh thủ vươn chảo, một chỉ móng vuốt chế trụ Ma Long, một chỉ long vuốt đầu ngón tay, dùng sức một vừa ấn vào xoáy sâu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kim Ma Long ăn đau nhưng vẫn không chịu buông tay, Long Cửu cũng nảy sinh ác độc dùng sức mà xả. Bỗng, ca, một tiếng cô đem ma long đầu ngón tay bẻ gãy, đồng thời từ kim ma long chảo cũng đã ấn nhập vào cô long giáp ở long cửu da thịt bên trong chảo vài đạo thật dài lỗ hồng, nhưng đã không thể khống chế được long cửu, làm cho nàng giãy ra đi. Long cửu vừa được tự do, ô, rít gào thẳng hướng chân trời phi ở không trung chuyển vài vòng, rồi quay đầu hướng từ kim ma long đánh xuống. Từ kim ma long, đằng, xoay người nhảy lên, dương manh múa vốt đánh về phía long cửu, một đen một trắng hai con rồng cuốn lấy đánh từ mặt đất đến tận trời cao, rồi lao vào nhau đánh thành một đoàn. Nhưng ngay lúc cả hai sắp chạm nhau kia nháy mắt từ kim ma long đối long cửu ở xương cổ dùng cứng rắn lại hữu lực long chảo cắt qua. Mà long cửu trong miệng phun ra một viên trong suốt long châu, nhanh như chớp. Hiu, một tiếng mà bắn thủng ma long kia chỉ chảo, đem nó dâm đến. Phanh, một tiếng mà nổ tung thịt vụn bay khắp nơi kia trong suốt long châu cũng không có tạm đừng mà bay thẳng đến ma long trước ngực đi vào rồi theo sau lưng đi ra, đem trái tim vị trí xuyên thành cái đại lỗ thủng, rồi ở không trung quay một vòng mới trở về long cửu trước miệng. Từ kim ma long thân hình ở không trung bất động 2 giây, sau đó vô lực thẳng xuống mặt đất mà rớt xuống. Theo sau, oanh, một tiếng tạp nổ phần đỉnh ngọn núi rồi dọc theo sườn núi mà lăn xuống hai bên đường tạp đến không ít cây cuối cùng đất đá theo hắn xoay tròn mà lăn xuống, do không trụi nổi hắn khổng lồ thân mình trọng áp mà đi theo sụp xuống. Sơn băng địa liệt yên lăng trầm dương, đỉnh sơn thạch lăn thanh thế vang tựa mon lôi. Một trận ầm ầm vù vù náo loạn một hồi, mới dần dần yên tĩnh lại. Long cửu vẫn lấy thần long thân hình đứng ở không trung, toàn thân vận sức chờ phát động, sáng người có thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm sụp xuống sơn thế. Bỗng dưng, ô, một tiếng long huýt gió truyền đến, chân núi loạn thạch nháy mắt bạo khai, một cái cự long từ chân núi bay lên chờ. Bay lên cao 7-8 trượng sau, quay đầu hướng linh tiêu cung đống đổ nát mà chạy. Long cửu vốn tưởng rằng đem từ kim thần long toàn lực một kích hướng mình đánh tới là cuối cùng bác mệnh nhất kích, lại không ngờ rằng nó cư nhiên quay đầu rời đi. Nhưng lập tức cô nghe thấy, oanh, một tiếng nổ, liền thất từ kim long một đầu đánh vào linh tiêu cung gần đó một tòa tháp cao thượng đem tháp đâm cho ầm ầm mà ngã xuống, lộ ra thấp đế nền cùng với nguyên bản gắn với tháp chung một khối bị huyền thiết quấn thật chặt xung quanh quan tài cùng một cái đứng ở huyền quan bên một đầu tóc bạc trẻ tuổi nữ nhân. Chí Hiên, nàng kia nhìn đến ầm ầm ngã vào bên cạnh cự long, một tiếng đau lòng kêu, nước mắt rơi xuống. Từ kim ma long lại một chảo vươn, đem vòng ở huyền quan thượng xiềng xích bóp nát, một phen sốc lên nắp quan tài, lộ ra trong quan tài nằm một cái tay bồng tiểu anh hài. Hắn mở miệng một tiếng giống to, mang theo hài tử hồi u ám thành tìm long hậu đi. Một phen xách lên nàng kia cùng quan tài, nặng nề mà chiều phương bắc ném đi, hắn lại quay đầu hướng phía sau ma giới đại quân quát. Bảo hộ phu nhân cùng thiếu chủ triệt. Kia thanh, triệt, kêu đến giọng nói khàn khàn, thanh âm là rách nát xé rách thanh thân thì cũng vì này kéo thẳng duỗi không còn có thu hồi đi như vậy cứng đờ. Long cửu ngơ ngẩn mà đứng ở không trung tức khắc tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này từ kim ma long cố ý chạy đến linh tiêu cung là vì cứu hắn lão bà cùng hài tử. Người long luyến, hơn nữa sinh con, sát nàng là có đi mà không có về nguy hiểm sự, cho nên ở đi Thục Châu Oanh Hoa Sơn phía trước liền trước đuổi tới Linh Tiêu Cung đem chính mình lão bà cùng hài tử cứu ra đi. Cách chương.